Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 38, 38, thêm tiền cũng không mua được tàu phớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Lý Dật không phải là cố ý giới hạn số lượng mua sắm, mà là một ngày chỉ có thể mua được 100 quả trứng gà dưỡng nhan từ trong hệ thống. Dù anh có muốn làm nhiều thêm mấy chén, cũng là không bột đố gột nên hồ. Cái gì? Chỉ có 100 chén? Cũng quá ít rồi. Ông chủ Lý, xin anh hãy làm thêm mấy chén nữa đi. Tôi thật sự rất muốn trải nghiệm công hiệu dưỡng nhan của tàu phớ Tây Thi một chút. Ông chủ Lý, tôi có thể thêm tiền. Tôi nguyện ý trả gấp đôi để mua một bát tàu phớ Tây Thi. Nghe thấy Lý Dật nói một ngày chỉ bán 100 chén tàu phớ Tây Thi, những nữ du khách xếp hàng ở phía sau lập tức cuống lên. Ai nấy đều muốn Lý Dật bán nhiều hơn một chút, sợ mình không mua được. Cũng không trách bọn họ lại kích động như vậy. Do công hiệu trắng da dưỡng nhan của tàu phớ Tây Thi thực sự quá mạnh mẽ. Vì để dưỡng da, trong số bọn họ đã có nhiều người bỏ ra hàng chục ngàn tệ mỗi năm để mua sắm mỹ phẩm dưỡng da cao cấp. Nhưng mà, công hiệu dưỡng da của những mỹ phẩm dưỡng da cao cấp kia căn bản không cùng một cấp bậc với tàu phớ Tây Thi. Tàu phớ Tây Thi của Lý Dật không chỉ có mùi vị cực kỳ ngon, hơn nữa hiệu quả còn rất nhanh. Chỉ cần một buổi tối thôi đã có thể cải thiện làn da của bọn họ. Đây nhất định chính là thánh vật làm đẹp. Đừng nói là 388 tệ một bát, cho dù là 3888 tệ một bát, bọn họ đều đồng ý mua. Tuy những nữ du khách này đau khổ cầu khẩn, nhưng lại không thể thay đổi kết quả cuối cùng. Nhìn thấy Lý Dật một ngày thật sự chỉ có thể làm 100 chén tàu phớ Tây Thi, những nữ du khách xếp hàng ở sau cùng chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác. Một cô gái áo vàng ở giữa đội ngũ vừa đắc ý mua được một bát tàu phớ Tây Thi từ chỗ Lý Dật. Một người phụ nữ trung niên quần áo lộng lẫy liền đi tới bên cạnh cô, mặt tươi cười hỏi, mỹ nữ, không biết cô có muốn bán lại chén tàu phớ Tây Thi trong tay mình cho tôi hay không? Tôi đồng ý trả 1000 tệ. Nghe thấy người phụ nữ trung niên nói vậy, đám ông chủ của các cửa hàng xung quanh lập tức ngây người. Bọn họ vốn tưởng rằng 388 tệ một bát tàu phớ đã là chuyện vượt quá bình thường rồi. Nhưng không nghĩ đến, vậy mà còn có người nguyện ý bỏ ra 1000 tệ để mua. Nếu như đến cửa hàng của Lý Dật làm hoàng ngưu, đây chẳng phải là kiếm lời. Nhưng mà, điều khiến cho những ông chủ này chấn kinh hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy người phụ nữ trung niên kia vừa dứt lời, lại có mấy nữ du khách đi tới trước, tranh nhau nói với cô gái áo vàng, mỹ nữ, tôi trả 1500, cô bán chén tàu phớ Tây Thi này cho tôi đi. Mỹ nữ, tôi trả 2000, chỉ cần cô đồng ý, tôi hiện tại sẽ chuyển tiền cho cô. Tuy rằng những nữ du khách này ra giá người sau đều cao hơn người trước, nhưng mà cô gái áo vàng lại không động lòng chút nào. Cô không chút do dự từ chối. Thật ngại quá, tôi muốn thưởng thức chén tàu phớ Tây Thi này. Nếu như các người muốn uống thì đi tìm người khác đi. Nói xong, cô gái áo vàng cẩn thận từng ly từng tí dùng tay che chở tàu phớ Tây Thi trong tay, rời khỏi quảng trường mỹ thực. Mấy nữ du khách kia thấy cô gái áo vàng không muốn bán cũng không có nổi giận, mà tiếp tục hỏi thăm du khách xếp hàng ở phía trước. Cô gái áo vàng không quan tâm đến tiền, nhưng luôn có người quan tâm. Bọn họ không tin, chỉ cần mình chịu bỏ tiền, hôm nay còn không mua được một bát tàu phớ Tây Thi. Độ hot của tàu phớ Tây Thi đã vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Theo thời gian dần trôi, du khách phía trước cửa hàng Lý Dật càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thậm chí đã xếp hàng ra cả bên ngoài quảng trường mỹ thực. Nhìn thấy cảnh tượng bùng nổ kia, những ông chủ của các cửa hàng khác trên quảng trường mỹ thực đều hâm mộ đến đỏ mắt. Bọn họ hô rát cuống họng, tuyên truyền đủ kiểu, cũng không thu hút được bao nhiêu du khách, mà Lý Dật không hề làm gì. Lại có rất nhiều du khách nghe danh mà đến. Bọn họ thậm chí còn chịu đứng xếp hàng 1-2 giờ để mua bánh bao và tàu phớ của Lý Dật. Chênh lệch này quả thực quá lớn. Mà điều càng khiến cho những ông chủ kia cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tàu phớ tây thi của cửa hàng Lý Giật lại bị một số người xào đến một cái giá cực kỳ khoách đại. Có vài người vì mua được một bát tàu phớ tây thi, thậm chí nguyện ý trả giá 2.000, 3.000 tệ. Một số du khách xếp hàng phía trước nhìn thấy lợi nhuận khổng lồ như vậy, dứt khoát làm hoàng nghiêu, đặc biệt mua một bát tàu phớ tây thi, sau đó bán trao tay cho người khác. Cho dù là như vậy, tàu phớ tây thi nhà Lý Giật vẫn là cung không đủ cầu. Mỗi khi có người bán trao tay, sẽ bị tranh đoạt mua hết sạch trong nháy mắt. Chuyện này khiến những ông chủ kia đều phải trợn mắt há hốc mồm. Dịch: MBMS Translate. Cách chương.